Harry Potter đồng nhân, Severus Snape x Harry Potter tích thì. Chương 35, sếp sinh nhật vui vẻ. Góc truyện audio.com. Ngày nghỉ từ từ kết thúc, tính tình Severus cũng càng ngày càng nóng nảy. Một ít nhóm Slytherin về trường trước thậm chí không dám tới gần anh. Dường như Lucius cũng muốn nói với anh gì đó nhưng vì cảm xúc phiền não tăng lên theo từng ngày thành ra cũng chưa nói gì. Đương nhiên Severus phải dần dần buồn bực rồi. Draco bảo anh kiên nhẫn chờ đợi nhưng anh đã chờ đến gần hết ngày nghỉ mà Harry vẫn chưa xuất hiện trước mặt anh. Đương nhiên anh biết sau khi ngày nghỉ chấm dứt Harry sẽ trở về. Nhưng tuyệt đối không phải vì nhận tình cảm của mình mà quay về. Có lẽ Draco cuối cùng đã đoán sai rồi. Harry sẽ không hận lời anh cái tên chết tiệt kia không bỏ được trách nhiệm của cậu ta xuống được. Ngày nghỉ sắp chấm dứt, có rất nhiều người đã về trường trước, Hogwarts cũng dần dần đông vui hơn, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tính tình Severus càng ngày càng tệ. Lại còn cái tên Potter ngu ngốc kia không quay về ký túc xá mà còn ở trong phòng yêu cầu không biết làm gì lại không cho Draco xem. Mấy ngày gần đây Draco cũng có xúc động muốn đẩy cửa phòng yêu cầu nguyền rủa cái tên kia một lần. Buổi tối ngày 9 tháng 1. Severus bình tĩnh đi về ký túc xá, còn chưa tới 2 ngày nữa đã đi học rồi. Anh đã quyết định ngày mai nếu không gặp được người kia sẽ uy hiếp Draco dẫn anh đi tìm người. Nhưng anh không ngờ, vào trong ký túc xá lại bất ngờ nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong kia. Bàn chân định bước lên không khỏi ngừng lại, anh cứ thế đứng trước cửa phòng, lẳng lặng cùng người bên trong nhìn nhau. Đã từng nghĩ rất nhiều khi gặp lần hai sẽ nói gì. Ví dụ như châm chọc cái trách nhiệm khiến người ta phải khinh thường của cậu ta. Hay chất vấn vì sao cậu ta lại biến mất trước mặt mình lâu đến thế. Hay lại nói cho cậu biết dù cậu không chấp nhận thì mình cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng giờ phút này, thật sự gặp nhau nhưng lại nhất thời không biết nên nói gì. Người kia đứng cách mình không xa lẳng lặng mỉm cười với mình. Nụ cười hiền hòa trong quá khứ dường như pha thêm gì đó. Severus chắc chắn trong ánh sáng mờ mờ mình thấy được ánh sáng ngày xưa mình chưa từng gặp qua trong đôi mắt đối phương. Từ từ ánh sáng mờ mờ. Bình thường về ký túc xá thì ánh sáng không mờ mờ thế này. Severus phát hiện không đúng. Ánh mắt theo bản năng đi tìm kiếm nơi ánh sáng phát ra. Sau đó, ánh mắt đọng lại trên ngọn nến cắm trên bánh ngọt, quên cả rời mắt, sinh nhật vui vẻ, Severus, Harry mỉm cười nói với anh, kéo anh còn đang sững sờ vào, tôi làm bánh ngọt, nhất định anh phải nếm thử một ít, cậu làm, Snape lặp lại những lời ní, đúng thế, tôi đã phải học rất lâu trong phòng yêu cầu đó, đúng là cậu đã học rất lâu trong phòng yêu cầu, không phải Harry không biết nấu cơm. Khi còn ở gia đình gì Petunia cậu cũng thường xuyên phải nấu cơm. Nhưng rất ít khi cậu phải làm đầu ngọt gia đình gì thường do gì làm hoặc đi mua về. Sau khi đến học ở Hogwarts đương nhiên Harry cũng không còn cơ hội nấu cơm. Khi mạo hiểm thì trên người đều mang đồ ăn chuẩn bị. Nên rất ít khi cậu làm đầu ngọt, nghĩ tới gần đây là sinh nhật của Severus, cậu liền tính toán đi học làm bánh ngọt. Tiện thể nói luôn quyết định của mình với anh, làm bánh ngọt cũng không rắc rối lắm, rắc rối nhất là phải làm ra khẩu vị mà Severus thích kìa. Severus có thể nói là căm thù tận xương tủy với đầu ngọt ý chứ. Đây là nguyên nhân mà Harry ngây người ở trong phòng yêu cầu nhiều ngày như vậy. Chờ sau khi cậu học được trong phòng yêu cầu thì đương nhiên cậu không thể mang thành phẩm bên trong phòng yêu cầu ra ngoài nên cậu lại phải tới phòng bếp. Một chuyến, trong lúc Gia Tinh đập đầu vào tường thì chuẩn bị cái bánh ngọt này. Mặc kệ thế nào, anh nhất định phải ăn. Harry tổng kết, chẳng qua là, trước khi ăn thì anh phải ước đã. Harry nói xong, châm mấy ngọn nến còn lại. Trước đó cậu không biết khi nào Severus trở về nên chỉ châm mấy cây thôi. Ước, đúng thế trước khi ăn bánh sinh nhật phải ước trước đó. Harry cười nói. Ngu xuẩn ý tưởng ngu xuẩn, nhưng nếu thật sự có thể thành sự thực thì tôi hy vọng cậu có thể ở lại bên cạnh tôi. nhìn ngọn lửa đang cháy. Severus chua xót nghĩ trong lòng. Vài giây đồng hồ sau, Harry thổi tắt ngọn nến, cắt một miếng bánh ngọt nho nhỏ cho Severus. Biết anh không thích đồ ngọt nhưng ít nhất nể mặt tôi anh nếm thử chút đi. Harry mang theo ánh mắt cầu xin nhìn Severus, dưới ánh mắt mong chờ của Harry. Cuối cùng Severus vẫn cắn một miếng bánh ngọt, lập tức anh cực kỳ kinh ngạc nhìn Harry. Hi hi, tôi đã nói ăn rất ngon mà. Harry tự tin nói, Severus không quen đồ quá ngọt, mà hiện tại cậu cũng không ăn được đồ đắng cho nên Harry không chọn phần bánh ngọt trộn bột cà phê làm vị cà phê như sách giới thiệu. Nghĩ tới nghĩ lui Harry quyết định làm vị khác, bánh ngọt không thể không có bơ, vì nó là tinh túy trong bánh. Nhưng bơ quá ngọt sẽ dễ gây ngấy. Đó cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người tuy thích bánh ngọt nhưng lại không ăn quá nhiều. Đừng nói tới Severus là người chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt. Nghĩ nghĩ Harry quyết định pha một chút phấn hoa vào trong bơ. Còn giảm bớt lượng đường lúc làm bơ nữa. Cho nên bánh ngọt mà Severus ăn, tuy theo định nghĩa của Severus thì vẫn ngọt nhưng trong bơ lại lộ ra một mùi hoa nhẹ nhàng thoang thoảng làm anh cũng không khó nuốt xuống. Ngược lại anh bình thường không thích ăn bánh ngọt đột nhiên có loại cảm giác mình có thể ăn hết cái bánh ngọt mà Harry đã làm cho mình. Severus, tôi có quà tặng anh nè. Harry nói xong đưa ra một gói quà, đưa cho Severus cũng ý bảo anh mở ra ngay. Severus không rõ nhưng vẫn mở giấy gói ra. Quà tặng bên trong là một đồ vật nạm vàng hình bầu dục. Ở bên ngoài hiện ra một loại đường hoa văn phức tạp thần bí. Severus nhận ra, đó là khẩu ngữ, anh khó hiểu nhìn Harry. Harry mỉm cười nhìn đồ vật trong tay anh nói. Chính là vì nó mà tôi và Draco mới tới đây. Tay cầm quà tặng run rẩy. Trong mắt Severus lộ ra ngạc nhiên. Tôi và Draco không phải là người ở không gian này. Harry thản nhiên nói, đồ vật này là tôi tìm được khi đi mạo hiểm, sau lại không biết thế nào mà khởi động nó. Vì thế mà tôi và Draco bị nó mang tới thế giới này. Hơn nữa vì đồ vật này điên cuồng hấp thụ pháp lực trên người tôi và Draco nên mới làm phần lớn pháp lực chúng tôi sói mòn. Cơ thể chúng tôi cũng vì thế mà biến thành thế này tuy hiện tại vẫn chưa biết làm sao để trở về nhưng tôi biết. Nếu không có nó thì chúng tôi tuyệt đối không thể nào trở về được. Nhưng cậu lại tặng nó cho tôi. Severus dường như đã hiểu được cái gì. Anh ngẩng đầu nhìn Harry, đáy mắt là ngạc nhiên bất ngờ mà Harry không thể bỏ qua. Cho dù hơi lướt qua nhưng Harry tin chắc mình không nhận lầm. Nếu không có nó tôi và Draco không thể trở về được. Harry lặp lại, tôi đưa cho anh bảo quản. Đợi đến một ngày chúng tôi có thể tìm được phương thức trở về thì anh sẽ giao nó cho Draco như vậy anh sẽ không cần phải lo lắng ngày nào đó tôi đột nhiên biến mất nữa. Cậu sẽ không biến mất ngay cạnh tôi. Severus lặp lại lời của Harry. Lần đầu tiên anh cảm giác được tim mình đập nhanh như vậy. Dường như muốn nhảy ra khỏi gờ ngực. Severus xả anh nghe thấy Harry thở dài. Như đang kêu tên của anh. Anh nhìn Harry, phát hiện ra tình yêu say đắm mà anh chưa từng dám hy vọng trong đáy mắt cậu. Anh nghe thấy đối phương dùng giọng điệu thoải mái nói. Nếu không có nó, tôi sẽ không về được thế giới của tôi. Tôi sẽ không còn gặp lại bạn bè của tôi nữa. Ở đây tôi không có gì hết. Chỉ có anh thôi. Anh có thể để tôi buông tất cả mà giao mình cho anh sao? Severus nhìn tay đối phương đưa tới. Vươn tay mình ra dùng sức nắm chặt. Kiên định nói cho cậu biết. Tôi sẽ là tất cả của em. Harry quyết định chấp nhận tình cảm của anh. Quyết định ở lại cạnh anh. Không chỉ buông xuống trách nhiệm của mình còn mất đi tất cả. Như Harry đã nói, nếu cậu thật sự đến từ thế giới khác, từ lúc cậu quyết định giao đồ vật này cho mình bảo quản thì cậu cũng mất đi tất cả của mình. Anh biết rõ cái giá Harry phải trả rốt cuộc nhiều đến mức nào. Severus liền nắm chặt tay kéo Harry đến bên mình, dùng sức ôm chầm lấy cậu. Tôi sẽ không để em phải hối hận vì đã mất đi tất cả. Ở trong lòng anh trịnh trọng hứa hẹn, cái kế hoạch cất giấu đã lâu trong lòng, có lẽ cũng đến lúc thực hiện rồi. Vì Harry, Severus à, em còn muốn nói cho anh một chuyện. Harry trong ngực anh buồn lên tiếng. Sếp đặt cằm trên tóc Harry, yên lặng chờ đợi Harry nói tiếp. Harry do dự một lúc rồi nói. Bọn họ không đoán sai. Em chính là người ở gia tộc Potter. Chính là Potter mà anh nghĩ đó. Hơn nữa trước kia đến trường em ở Gryffindor không phải ở trong Slytherin. Cho nên đôi khi em sẽ làm chuyện có thể hơi xúc động. Không cho anh giận em đâu đấy. Gia tộc Potter thảo nào người này lại muốn quan hệ tốt với James Potter như vậy. Hóa ra vì ở thế giới kia có quan hệ chặt chẽ với gia đình Potter. Từ từ đã, trước kia, anh lặp lại cụm từ này của Harry, mang theo một câu nghi vấn. Em đã 20 tuổi rồi. Không cho anh chê em già đâu. Harry nói. Lập tức câu chui ra khỏi ngực Severus, nhéo áo Severus uy hiếp, anh chê cũng không kịp nữa đâu đấy. Ha ha, đáy mắt Severus hiện ra ý cười nhẹ nhàng, anh nhìn Harry trêu tức nói, em có tự giác mình đã 20 tuổi sao chứ? Cho dù là hành động thường ngày, người kia không để cho người khác nhìn thấy mình trưởng thành tí nào. Không cần dạy dỗ em giống Draco vậy. Harry nhe răng trợn mắt nói. Harry à, Severus thở dài gọi tên cậu. Đây là quà sinh nhật tốt nhất mà tôi nhận được. Harry nhìn mắt Severus, cười rất ấm áp. Severus chậm rãi áp lên môi cậu. Cậu cười nhắm hai mắt lại. Tôi sẽ không để em có cơ hội hối hận vì đã ở lại thế giới này. Harry, cách chương.